Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 3, rút thưởng. Lần đầu tiên rút thưởng xem như là xoáng. Nguyên bản Sabo là định dùng 800 tới công ty quản lý. Nguyên bản ở hải tặc vương thế giới chế tạo Red 800. Kình Thiên nhưng là đã hoàn toàn nắm giữ nó chế tạo khoa học kỹ thuật. Chỉ cần có tài liệu, Kình Thiên hoàn toàn có thể chế tạo ra. Bất quát 1.000 dù sao chỉ có 10 đài. Kình Thiên có hay không có thể hiểu rõ 1.000 phương pháp chế tạo? Cái này còn rất khó nói. Mặc dù nắm giữ, bao lâu có thể làm ra dịch thể người máy? Cái này cũng nói không chính xác. Hiện nay ngược lại là có thể chế tạo một ít 800. Để phòng bất cứ tình huống nào, có Terminator series người máy làm giúp đỡ. Đến lúc đó lại để cho Kình Thiên thăng cấp một cái bọn họ trí năng trình tự. Chí ít cũng phải là nhân công trí năng mới được. Như vậy cũng sẽ không lộ ra kẽ hở. Như vậy Sabo liền có thể phóng tâm mà bắt đầu kế hoạch của hắn rồi. Còn dư lại 3 lần rút thưởng cơ hội. Sabo cũng không muốn tiếp tục chờ tiếp rồi. Quả đoán duy nhất toàn bộ sử dụng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút có thể lấy mẫu ngẫu nhiên thứ tốt gì. Keng, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được khoa học kỹ thuật phương chu phản ứng lô. Keng, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được bí kỹ băng chi đấu pháp. Keng, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được linh thạch cực phẩm sao năm. 3 lần rút thưởng vừa kết thúc, Sabo liền có chút ngây người. Phương chu phản ứng lô khoa học kỹ thuật ngược lại không coi vào đâu. Kình Thiên đã từ Stark công nghiệp đạt được. Bất quá chỉ là sơ cấp nhất. Không thực dụng, mà rút thưởng chiếm được phương chu phản ứng lô khoa học kỹ thuật vô cùng toàn diện. Từ mini đến khổng lồ đều có. Nhưng lại tiết kiệm Kình Thiên rất nhiều nghiên cứu thời gian. Nhưng mặt khác 2 lần rút thưởng thưởng cho liền tương đối kinh người. Bí kỹ băng chi đấu pháp chính là hoạt họa. Animation, dấu bé Senseiya dấu lớn trong hoàng kim thánh đấu Si Aquarius Kamui dạy cho Hyoga. Là một loại đối với băng lực trưởng khống bí kỹ. Thậm chí có thể đông lại thời không? Phát huy ra siêu việt độ không tuyệt đối khí đông. Sabo tuy là đi qua cố gắng của mình. Đem Iron năng lực mở rộng đến một cái rất mạnh tình trạng. Nhưng còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Mặc dù nhưng đã có thể phát huy ra độ không tuyệt đối khí đông. Nhưng thao túng cũng không phải là rất thuận buồm xuôi gió. Bây giờ có cái này băng chi đấu pháp. Iron năng lực tuyệt đối có thể cao hơn một tầng rồi. Còn như linh thạch cực phẩm liền càng không cần phải nói. Đối với Sabo ý nghĩa càng thêm trọng đại. Hải tặc vương thế giới tốt xấu coi như là một cái linh khí dư thừa thế giới. Có thể cung ứng Sabo tu luyện hóa long quyết. Nhưng bây giờ cái chỗ này cũng không giống nhau. Trong thiên địa cây bản không có linh khí gì. 3 tháng qua, Sabo hóa long quyết cơ hồ không có cái gì tiến bộ. Có cái này 5 khối linh thạch cực phẩm. Ngược lại là có thể cung ứng Sabo một đoạn thời gian rất dài tu hành. Cũng đủ làm cho Sabo thực lực nâng cao một bước rồi. Đối với tự thân thực lực trước mắt, Sabo vẫn là rất không hài lòng. Ký chủ khuôn mẫu ký chủ Sabo não vực mở rộng độ phần trăm độ đậm của huyết thống long huyết. 26%. Thiên phú Iron Man thiên phú công pháp Chakra tinh chế thuật. Hóa long quyết, ý niệm tu hành thuật. Băng chi đấu pháp thuộc tính trí lực 6. Lực lượng 5. Tốc độ 5. Sự chịu đựng 7, năng lượng phóng ra 6, kỹ năng chiến đấu 7, kỹ năng cứng cỏi, lửa cháy mạnh bão táp, tinh lọc, trên không triệu hoán thể thuật long chảo quyền, hải quân Rokushiki năng lực đặc thù Iron năng lực, niệm lực, khí phách, Chakra đạo cụ không gian giới chỉ, giết chóc chi tâm, ký ức chọn đọc tồn chữ khí, mỹ thực gia khăn trải bàn, tiên đậu sao 1. Một sao chỉ định đạo cụ thể sao một rút thưởng cơ hội không hệ thống phụ thuộc Kình Thiên. Kim cương biến hình, trí lực 1, chỉ độn suy yếu. 2, bình thường. 3, có học thức. 4, có thiên phú. 5, thiên tài. 6, thiên tài siêu cấp. 7, không gì không biết lực lượng 1, yếu kém, không thể thừa nhận cùng tự thân cùng cấp trọng lượng vật thể. 2. Bình thường, có thể thừa nhận được cùng tự thân cùng cấp trọng lượng vật thể. 3. Thường nhân cực hạn, có thể thừa nhận được tự thân 2 lần trọng lượng vật thể. 4. Vượt qua thường nhân, 800P25. 5. Vượt qua thường nhân, 05. 6. Vượt qua thường nhân, 7.051.000. 7. Khó có thể tính toán, vượt lên trước 1.000. Tốc độ 1, bình thường sau đây. 2. Bình thường. 3. Vượt qua thường nhân, nhưng không cao với thì tốc 700 dặm anh. 4. Vận tốc âm thanh, 1 mã lực. 5. Tốc độ siêu âm, 2 mã lực. 6. Tốc độ ánh sáng, mỗi giây 1.860.000 dặm anh. 7. Tốc độ sai lệch, siêu quang tốc độ, sự chịu đựng 1, yếu hơn. 2. Bình thường. 3. Tăng cường. 4. Có thể sống lại. 5. Có thể chống đạn. 6. Vượt qua thường nhân. 7. Gần như bất tử năng lượng phóng ra 1. Không thể thả ra năng lượng. 2. Thông tiếp xúc qua thả ra năng lượng. 3. Trong vòng thời gian ngắn thả ra gần tầm bắn chỉ 1 năng lượng. 4. Ở bậc trung trong thời gian thả ra bậc trung tầm bắn chỉ 1 năng lượng. 5. Ở thời gian dài bên trong thả ra xa tầm bắn chỉ 1 năng lượng. 6. Có thể thả ra nhiều loại năng lượng hình thức. 7. Có thể gần như vô hạn thả ra nhiều loại năng lượng hình thức kỹ năng chiến đấu 1. Không thiện trường. 2. Vậy. 3. Bị một ít huấn luyện. 4. Chiến sĩ có kinh nghiệm. 5. Tinh thông một loại đánh nhau kịch liệt phương thức. 6. Tinh thông vài loại đánh nhau kịch liệt phương thức. 7. Tinh thông toàn bộ đánh nhau kịch liệt phương thức đến rồi thế giới này sau đó. Sabo thuộc tính cũng có biến hóa. Tất cả bắt đầu dựa theo Marvel vũ trụ phương thức kế toán. Sabo thuộc tính đã coi như là rất biến thái. Thế nhưng Sabo lại biết, thế giới này có người càng thêm biến thái. Mặc dù không nhất định giống như comic trong biến thái như vậy, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là cuối cùng đại boss Thanos, Sabo duy nhất xuất chúng cũng chỉ có sự chịu đựng, đạt tới đẳng cấp cao nhất thất cấp. Thân thể mạnh mẽ cộng thêm Sabo năng lực, hắn đích xác có thể làm được gần như bất tử tình trạng. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn đối mặt người nào. Đối mặt Thanos hoặc là trong cuồng nộ hao, ai cũng dám nói mình là bất tử. Bất quá bây giờ có 5 khối linh thạch cực phẩm, Sabo hóa long quyết lại có thể nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, lực lượng, tốc độ, thể chất chờ chút mọi thứ đều phải nhận được đề thăng. Đối với hóa long quyết, Sabo rất có lòng tin. Dù sao Dragon cường đại là không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, băng chi đấu pháp cũng giải Sabo khẩn cấp. Từ Iron năng lực mở rộng ra độ không tuyệt đối sau đó, liền bắt đầu tiến bộ vô cùng thong thả. Bây giờ có băng chi đấu pháp, Sabo Iron năng lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Còn có niệm lực, có Thanos thủ hạ đen bóng ngũ tướng một trong Ebony Maw ý niệm tu hành thuật, Sabo tuyệt đối có lòng tin đem niệm lực mở rộng đến một cái so với Ebony Maw còn mạnh hơn cảnh giới. Hắn có một cái so với Ebony Maw càng cường đại hơn ưu thế. Đó chính là Sabo cường đại thân thể. Thân thể là linh hồn đoán đề. Nếu như tinh thần lực cường đại vượt qua thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, sẽ gặp sản sinh rất nhiều bất lương phản ứng. Thậm chí có thể sẽ vì vậy mà tử vong. Ebony Maw thân thể quá yếu, hạn chế hắn niệm lực lên tu hành. Mà Sabo nhưng không có vấn đề này. Hắn hoàn toàn có thể vẫn biến cường xuống phía dưới. Bây giờ rời Tony Stark trở thành Iron Man còn có thời gian mấy năm. Sabo nhưng lại có thời gian tới tiếp tục tăng cường thực lực. Cùng lúc đó, cũng có thật nhiều thời gian tới tiến hành kế hoạch của hắn. Cái thế giới này trình độ nguy hiểm so với Hải Tặc Vương thế giới còn đáng sợ hơn nhiều. Sabo cũng cần phải cẩn thận một chút. Nếu như thuyền lật trong mương, vậy coi như lúng túng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.